Siêu cấp cưng chiều, chương 824, tiểu thất, em là người của Viêm Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng rượu Whistler Lê Tiếu đến đã là 5 giờ 15. Trang viên rượu vang rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối, ngay cạn 1 giờ hồ phun trước tòa nhà là một hàng xe sang bắt mắt đỗ có thứ tự. Tuy xưởng rượu ở ngoại ô nhưng chưa bao giờ vắng khách. Lê Tiếu hai vòng qua hồ phun nước, bước lên bậc thang tòa nhà. Bắt gặp người quen ở đối diện. Đổi phương đang nghe điện thoại, đút một tay vào bầy túi, dáng người cao ngất, vest xám phối với áo khoác đen đến đầu gối, đi trong sảnh chính xưởng rượu kiểu cung điện rất yêu nhã, thời thượng bầy gam. Lái về phía trước, thấy bảng chỉ dẫn, còn chưa nói hết, anh ta tùy ý nhìn phía trước, ánh mắt như đông cứng. Sắc trời bên ngõ hai ải tòa nhà dân tối, đèn xung quanh sáng lên, phản chiếu dáng người mảnh khảnh đơn bạc của Lê Tiếu. Bạc Đình Kiêu thả tay xuống, thấp giọng nói với vẻ chững chạc riêng biệt của người đàn ông thành thục. Không, anh đến làm việc. À, Lê Tiếu đáp, cũng không gặng hỏi thêm. Điện thoại trong túi chợt reo lên, cô lấy ra xem thử, ngước mắt nhìn. Anh tính ở anh mấy ngày, vẫn chưa định nữa. Bạc Đình Kiêu nhìn quét qua màn hình điện thoại của cô, sâu trong ánh mắt là vẻ cưng chiều. Đi làm việc trước đi, lát điện thoại liên lạc sau. Lê Tiếu nhìn nét mặt ôn hòa của anh ta, dù đã lâu không gặp, nhưng vẫn là người anh chững chạc trong trí nhớ. Lê Tiếu cong môi, ánh mắt bướng bỉnh, đến gặp bạn, gương mặt anh Tuấn lạnh lùng của Bạc Đình Kiêu mang nét nhu hòa. Đến một mình à, em đến cùng thiếu diễn. Lê Tiếu hơi ngửa ra sau, đẩy tay anh ta ra, nhướng mày nói. Anh đến anh ngoại giao à, đội trưởng quân đội chấp hành biệt Myanmar, thành viên quan trọng của phủ nội các. Đến anh ngoại giao cũng không phải chuyện ly kỳ. Phòng thưởng rượu, Lê Tiếu dùng mũi chân đẩy cửa gỗ khép hờ. Tủ rượu thiết kế âm tường màu đen đập vào mắt, ánh đèn vàng ấm áp vừa khiêm tốn vừa xa hoa. Tịch La nhìn sang, ngó ra sau lưng Lê Tiếu. Tới đúng lúc thật, hát vừa mới ra ngoài. Lê Tiếu ngồi xuống trước bàn dài, gác chân dựa lưng ghế. Gặp mặt cả rồi, ừ, cố thần lắc ly rượu vang, mái tóc dài búi gọn ra sau. Nhìn có vẻ dễ ở chung, không biết bản lĩnh thế nào. Lê Tiếu nghịch điện thoại, cụp mắt, lai lịch ra sao, tổng giám đốc giàu có, nhỉ, cố thần vừa nghĩ vừa đưa ra câu đánh giá có vẻ sát sao. Nhưng tôi cứ thấy anh ta quen quen, dường như đã gặp ở đầu rồi. Cách chương.